Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa và đi đến hành lang, Cố Chân đã bị Kỳ Đình Duệ, như thể không kiên nhẫn nổi, đẩy sát vào tường rồi hôn một cái Cố Chân gần như mềm nhũn chân tay. Nhưng trong tình thế quan trọng, cậu vẫn nhớ ra phải lấy món quà chuẩn bị ra. Cậu vội vàng lấy từ ba lô ra một chiếc hộp quà được đóng gói tinh xảo, đưa cho Kỳ Đình Duệ. Em là người bình thường, không biết phải tặng gì cho anh đừng chê nhé. Kỳ Đình Duệ thấy cậu giải thích, liền mỉm cười nhẹ. Bất kể em tặng gì, anh đều thích. Cố Chân đỏ mặt hơn, vội vàng nói. Anh mở ra xem thử đi, được không? Đương nhiên là được. Được, Cố Chân đồng ý. Kỳ Đình Duệ mở chiếc hộp quà ngay trước mặt cậu, nhìn thấy bên trong là một đôi khuy măng sét có thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Em nói rồi, đừng cười. Em suy nghĩ rất lâu mới tìm ra món quà này, thấy anh chẳng thiếu gì cả, thật không biết tặng gì mới tốt, nên lên mạng hỏi người ta, họ bảo tặng khuy măng sét hoặc cài cà vạt đều rất hay, em chọn khuy măng sét. Cố Chân giải thích, vừa quan sát phản ứng của Kỳ Đình Duệ. Em thấy họ bảo khuy măng sét là món quà, định tình. Kỳ Đình Duệ nghe xong chỉ cảm thấy cậu càng thêm dễ thương, không nhịn được lại hôn cậu hai cái. Cố Chân dựa lưng vào tường. Cơ thể hoàn toàn bị Kỳ Đình Duệ ôm chặt, chẳng mấy chốc lại bị hôn đến mức thở không ra hơi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu vẫn hỏi thêm một câu. Anh thích món quà em tặng không? Đương nhiên là thích, Kỳ Đình Duệ đáp vào tai cậu. Cố Chân lúc này cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh cũng có quà tặng em. Kỳ Đình Duệ sau đó dẫn cậu vào phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ lấy một chiếc hộp quà đưa cho cậu. Cố Chân cũng mở hộp quà trước mặt anh. Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ làm từ len cashmere màu kem, cảm giác vô cùng mềm mại và cao cấp. Khi nhìn kỹ logo, cậu nhận ra đó là một thương hiệu xa xỉ. Anh, Cố Chân vừa mở miệng, thì thấy Kỳ Đình Duệ lấy chiếc khăn quàng cổ từ tay cậu, khéo léo quàng vào cổ cậu, cảm giác thật mượt mà, dễ chịu, như đang vu ốt theo mặt cậu, không hề gây áp lực lên cổ. Quả là hàng xa xỉ, đắt giá thì có lý do của nó. Trời lạnh gần đây, thấy em chẳng bao giờ quàng khăn, lúc nào cũng là mặt đỏ lên vì lạnh. Kỳ Đình Duệ quàng xong khăn, còn quan sát một chút rồi nói tiếp. Sau này nhớ quàng khăn khi ra ngoài. Cố Chân cảm thấy khuôn mặt mình bị một cảm giác mềm mại, ấm áp bao phủ, làn da trắng nõn dưới sự nâng niu của chiếc khăn càng thêm mượt mà, nhìn vào ai mà không muốn vu. Ốt phêu, cậu cảm thấy chẳng ai có thể từ chối cảm giác dễ chịu này, nghe lời Kỳ Đình Duệ. Ngoan ngoãn gật đầu. Cậu thực sự rất sợ lạnh. Mỗi lần từ ký túc xá ra ngoài, đi đến giảng đường là một thử thách lớn. Đã vài lần nghĩ sẽ mua một chiếc khăn, nhưng mỗi lần lại quên, cuối cùng lại phải rụt cổ lại vì lạnh. Không ngờ bạn trai mình lại tinh tế đến vậy, ngay cả việc này cũng chú ý đến. Kỳ Đình Duệ nhìn đồng hồ đeo tay, thấy chỉ còn nửa giờ nữa là đến giờ giới nghiêm ký túc xá, bèn hỏi. Tối nay ở lại không? Lần hẹn hò đầu tiên sao có thể kết thúc như vậy? Cố Chân nhìn Kỳ Đình Duệ, cảm thấy chỉ riêng những nụ hôn lúc nãy thôi là chưa đủ. Vì vậy trong sự ngượng ngùng, cậu gật đầu. Tối nay em ở lại. Thấy cậu nói thật lòng, Kỳ Đình Duệ hài lòng mỉm cười một cái. Vậy tí nữa đi tắm trước đi. Không biết câu này có phải đang ám chỉ gì không? Nhưng Cố Chân nghe xong, cảm giác đầu óc nóng lên. Liệu tối nay thật sự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ thú vị đến vậy sao? Cảm giác lo lắng và mong đợi đạt đến đỉnh điểm. Cố Chân không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra. Giá mà cậu chuẩn bị một bộ đồ ngủ, ít nhất cũng có thể cứu vãn chút hình ảnh của mình. Chứ đừng lại mặc đồ ngủ của Kỳ Đình Duệ, rộng thùng thình, nhìn giống như cậu nhỏ hơn một size. Rồi Kỳ Đình Duệ là nhân vật chính trong câu chuyện. Mặc dù anh không phải là nhân vật thụ, nhưng nếu ở bên cạnh Kỳ Đình Duệ, liệu có phải anh thật sự chỉ có thể là thụ thôi không? Nhưng, làm thụ thì cần phải chú ý những gì nhỉ? Nếu bây giờ hai người cùng tắm, liệu có tạo ra không khí lãng mạn không nhỉ? Lần đầu tiên trong đời, có quá nhiều điều không hiểu, khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Nếu có thể, giờ cậu thật sự muốn lấy điện thoại ra tìm kiếm, hỏi cho chắc chắn, tránh lúc thực sự phải đối mặt với thử thách. Bị Kỳ Đình Duệ phát hiện ra mình chẳng biết gì, sẽ rất xấu hổ. Cố Chân đang suy nghĩ, đầu óc bắt đầu loạn hết cả lên. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của cậu, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Cố Chân đang phân vân, liền buột miệng. Đang nghĩ có nên tắm chung không? Kỳ Đình Duệ nghe vậy, hơi ngừng lại. Có lẽ nhận thấy không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi. Cố Chân cũng bất ngờ, ngay lập tức nhận ra mình vừa nói ra những lời không thích hợp. Mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, vội vàng giải thích. Không, không phải, ý em là... Cậu nói lắp bắp, định tiếp tục giải thích thì nghe thấy giọng của Kỳ Đình Duệ lạnh lùng. Em hối hận cũng muộn rồi, nói ra lời như thế sẽ dễ bị chiếm đoạt đấy. Cố Chân ngây người, đôi mắt mở to, miệng khẽ hé ra thành hình chữ O. Một người bình thường lạnh lùng, kiềm chế như vậy lại đột nhiên thốt ra lời thô tục như thế. Sự đối lập mạnh mẽ này không hề khiến Cố Chân cảm thấy khó chịu, ngược lại lại khiến tim anh đập loạn nhịp. Thì ra, nam thần trường còn biết chửi thề nữa, và chửi thề cũng rất quyến rũ. Cố Chân cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái con mắt tình yêu, hoàn toàn không cứu vãn nổi rồi. Để che giấu sự ngượng ngùng, Cố Chân vội vã chạy như bay về phía phòng tắm, không muốn cùng Kỳ Đình Duệ đi nữa. Đang lúc Cố Chân tắm, điện thoại của cậu đặt trên bàn trà trong phòng khách bỗng nhiên reo lên không đúng lúc. Kỳ Đình Duệ đi qua nhìn một cái rồi cầm điện thoại, đi đến cửa phòng tắm nói. Cố Chân, điện thoại của em kia. Cố Chân đang nhắm mắt tắm gội, nghĩ thầm mình phải tắm sạch sẽ, thơm tho, để có một buổi tối lãng mạn hoàn hảo với Kỳ Đình Duệ. Nghe thấy giọng Kỳ Đình Duệ, anh liền buột miệng nói. Không sao đâu, để đó đi, đừng bận tâm. Ai lại gọi điện vào đêm Giáng sinh thế này chứ? Thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Cậu vừa lẩm bẩm trong lòng như vậy thì nghe thấy giọng Kỳ Đình Duệ bên ngoài. Là chị em gọi điện đến. Cố Chân bỗng giật mình, suýt nữa thì vội vàng mở cửa phòng tắm để lấy điện thoại. Thật sự là chị em gọi đến sao? Ừ, Cố Chân lúc này không thể trả lời điện thoại, lại lo lắng nếu không bắt máy sẽ khiến chị gái không vui. Sau một hồi suy nghĩ anh mới nói. Anh nhờ anh bắt máy giúp em đi. Chị em bình thường ít khi gọi, chắc là có việc gấp. Được, Kỳ Đình Duệ không từ chối, rời khỏi cửa phòng tắm rồi bắt máy. Alo. Giọng của Cố Vi bên kia điện thoại rõ ràng là nhận ra không phải Cố Chân đang nói chuyện. Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi. Anh là ai? Cố Chân đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân đang tắm, không thể nghe điện thoại. Kỳ Đình Duệ vẫn bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng. Tắm, anh là bạn cùng phòng của cậu ấy à? Tôi là... Kỳ Đình Duệ hơi ngừng lại một chút rồi tiếp. Là học trưởng của cậu ấy. Học trưởng. Cố Vi nghe vậy càng thêm nghi ngờ, nhưng không quên giới thiệu mình. Tôi là chị gái của cậu ấy, Cố Vi. Chị, Kỳ Đình Duệ tự nhiên gọi một tiếng, rồi tiếp tục với giọng điệu lạnh lùng. Có việc gì sao mà gọi vào lúc này? Cố Vi có chút ngạc nhiên, sao anh chàng học trưởng của em trai lại tự nhiên như vậy? Ừ, tôi muốn tìm Cố Chân. Nếu tiện, tôi có thể nhắn lại cho cậu ấy. Cố Vi nghe giọng lạnh lùng của anh, cảm giác như đã nghe qua ở đâu đó. Nhưng một lúc chưa nghĩ ra là ở đâu, liền trả lời. Không có gì khó nói, cậu nhắn lại cho em ấy, sáng mai 8 giờ nhớ ra sân bay đón tôi. Sáng mai 8 giờ, Kỳ Đình Duệ khẽ nhíu mày. Ừ, có vấn đề gì không? Không, tôi sẽ nhắn lại cho cậu ấy. Vậy thì phiền cậu nhắn lại cho em ấy, bảo em ấy đừng để lỡ hẹn, không thì ba mẹ sẽ giận đấy. Nhắc đến ba mẹ, Kỳ Đình Duệ không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, Cố Vi định cúp máy nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi thêm. Muộn thế này, sao em trai tôi lại ở với cậu? Em ấy không ở ký túc xá sao? Kỳ Đình Duệ không giấu giếm. Cậu ấy ở nhà tôi, nhà cậu. Cố Vi rõ ràng cảm thấy nghi ngờ. Em ấy làm gì ở nhà anh? Ở nhà tôi học bài. Kỳ Đình Duệ bình tĩnh bịa ra một lý do. Cố Vi nghe xong mới nhớ Cố Chân trước đây có nói về việc học cùng một học trường. Anh ấy thường xuyên giúp em trai mình ôn bài. Lúc này cô mới nhớ lại rõ, liền hỏi. Cậu là Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ bất ngờ khi nghe thấy tên mình, nhưng vẫn trả lời. Ừ, là tôi. Cố Vi không ngờ người nghe điện thoại lại là thiếu gia nhà họ Kỳ. Do vậy liền thay đổi thái độ ngay lập tức, nói với giọng khách khí. Cố Chân đôi khi cũng bướng bỉnh, mong anh Kỳ thông cảm. Chị khách sáo rồi. Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trong phòng tắm, Cố Chân đang vô cùng sốt ruột, cậu định tắm thật kỹ để có một buổi tối hoàn hảo cùng Kỳ Đình Duệ, Nhưng chẳng ngờ chị gái lại gọi điện vào lúc này, làm đảo lộn hết cả tâm trạng của cậu. Mặc dù đã nhờ Kỳ Đình Duệ nhận điện thoại giúp, nhưng cậu vẫn lo lắng nếu chị biết người nghe máy là Kỳ Đình Duệ, sẽ nói ra những lời khó nghe. Vì vậy, Thừa nhanh chóng xả qua loa, không kịp sấy khô tóc, vội vàng mặc đồ ngủ và đi ra khỏi phòng tắm. Rất không may, vừa mới ra, cậu đã thấy Kỳ Đình Duệ vừa cúp máy. Anh, trẻ em nói gì với anh vậy? Cố Chân vội vàng hỏi. Kỳ Đình Duệ thấy tóc cậu còn ướt, liền quay người đi lấy khăn tắm. Cố Chân không nhận được câu trả lời, vẫn tiếp tục đi theo anh và hỏi. Chị ấy không nói linh tinh gì chứ? Kỳ Đình Duệ lấy khăn và phủ lên đầu Cố Chân. Cậu bị che mặt, vừa định giơ tay lên gỡ khăn thì nhận thấy đôi tay của Kỳ Đình Duệ qua lớp khăn bắt đầu lau tóc cho mình. Không biết có phải Kỳ Đình Duệ cố tình nhẹ tay hay không, nhưng khiến Cố Chân cảm thấy ngứa ngáy, đặc biệt là khi tay anh chạm vào tai, Cố Chân không kìm được mà co người lại, có chút muốn tránh đi. Đừng cử động, Kỳ Đình Duệ nhắc nhở, nhưng Cố Chân vẫn không nhịn được mà tránh tay anh. Anh, thì em tự làm đi, anh lau khiến em ngứa quá. Kỳ Đình Duệ không dừng lại, mà tiếp tục lau thêm một lúc rồi mới dừng tay. Cố Chân gỡ khăn ra, tóc rối bù, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, khiến làn da trắng hồng của cậu càng thêm nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là độ ẩm từ phần tóc ướt đã lan đến mắt, khiến đuôi mắt cậu cũng trở nên ướt, kết hợp với ánh mắt vô tội, khiến Kỳ Đình Duệ không thể không nhìn xuống, gần như không kìm được mà nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cố Chân ngay lập tức cảm thấy như muốn tan chảy, má cậu đỏ ửng lên. Khi anh đang mong đợi Kỳ Đình Duệ có thêm hành động tiếp theo, thì lại nghe thấy giọng anh lạnh nhạt. Tóc khô rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. Á, Cố Chân tưởng mình nghe nhầm. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc đáp. Sáng mai 8 giờ em phải đi sân bay đón người. Cố Chân nhướng mày, là chị em nói vậy hả? Ừ, không thể nhờ người khác đi đón được sao? Chị nói không đi thì bố mẹ sẽ giận. Cố Chân nghe xong, ngẩn người, không ngờ lại liên quan đến bố mẹ. Sao lại trùng hợp như vậy? Cố Chân không cam lòng nói thẳng, vừa mới có cơ hội hẹn hò, cậu đã chuẩn bị đủ mọi thứ, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Ừ, trùng hợp thật. Kỳ Đình Duệ thở dài. Lần này thôi, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh sẽ đưa em đi sân bay. Cố Chân không bỏ cuộc, hỏi. Anh, chúng ta chỉ làm một lần thôi được không? Kỳ Đình Duệ lắc đầu. Không được, tại sao? Cố Chân không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Làm một lần có sao đâu. Dù cậu chưa thực sự trải qua chuyện đó, nhưng nếu chỉ là một lần thôi, chắc cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt đáp lại. Anh sợ mình không kiềm chế được. Cố Chân mặt đỏ bừng nói. Sao anh lại không kiềm chế được? Anh lúc nào cũng rất tự chủ mà. Em định giết anh sao? Tiểu học đệ. Kỳ Đình Duệ cười như không cười. Đừng thử thách anh nữa. Em có đâu. Cố Chân lên tiếng phản bác, nhưng không thể ngừng cắn môi. Trên mặt là vẻ mặt tội nghiệp. Kỳ Đình Duệ thấy vậy, suýt nữa đã đồng ý yêu cầu của cậu. Nhưng may mắn là lý trí đã giữ anh lại vào phút cuối. Việc này không thể vội vàng. Nếu sáng mai thật sự phải đi đón bố mẹ anh ấy, thì tối nay mà làm chuyện đó lại không thích hợp. Cố Chân còn trẻ, có chút bốc đồng là chuyện bình thường. Nhưng anh lớn tuổi hơn, đương nhiên phải suy nghĩ thâu đáo hơn. Vì vậy, anh chỉ vuốt nhẹ đầu Cố Chân như an ủi. Anh sẽ giúp em sấy tóc. Cố Chân chỉ đành gật đầu. Kỳ Đình Duệ quay lại lấy máy sấy, sau đó tự tay giúp Cố Chân sấy tóc. Sau đó, anh bảo Cố Chân quay lại phòng ngủ. Cố Chân ngoan ngoãn làm theo lời Kỳ Đình Duệ, đi vào phòng ngủ trước. Khi nhìn thấy chiếc giường lớn mà mình từng nằm trên đó, Cố Chân không khỏi cảm thấy buồn cười và có chút tiếc nuối. Trước khi mối quan hệ của hai người được xác định rõ ràng, cậu đã không ít lần nằm trên giường này. Thế mà giờ đây, dù họ đã xác định quan hệ yêu đương rồi, nhưng khi nằm trên giường này, cũng chỉ giới hạn ở việc ngủ chung mà thôi. Có lẽ ngay cả học sinh trung học cũng không giống họ, ngây thơ như vậy. Cố Chân không kìm được thở dài, một cách vô lực ngã người xuống giường, sau đó ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, nhớ tới Kỳ Đình Duệ mỗi ngày đều ngủ trên chiếc giường này. Cậu lại đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, không nhịn được mà dụi mặt vào chiếc chăn mềm mại, dễ chịu. Kỳ Đình Duệ vào phòng sau một lúc, nhìn thấy Cố Chân nằm trên giường dụi mặt vào chăn, đôi mắt anh bất giác tối lại. Cố Chân cứ nghĩ anh đi tắm rồi, nhìn thấy anh bước vào đột ngột, cả người bỗng chốc ngẩn ra, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy. Em, cậu còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, thì nghe Kỳ Đình Duệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vệ sinh cá nhân anh đã chuẩn bị xong rồi. Ồ, Cố Chân vội vàng gật đầu. Kỳ Đình Duệ thấy anh lại căng thẳng lên, không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng dặn dò. Em đi rửa mặt, anh đi tắm. Vâng, Cố Chân lập tức đứng dậy đi về phía nhà tắm trong phòng chính. Sau khi rửa mặt xong, Cố Chân nhận ra Kỳ Đình Duệ đã vào tắm, liền quay lại giường trong phòng ngủ. Khi nằm lại trên chiếc giường lớn này, Cố Chân không thể kiểm soát nổi trí tưởng tượng. Tưởng tượng một ngày nào đó cậu sẽ cùng Kỳ Đình Duệ nằm trên giường này. Càng tưởng tượng, lại càng không kìm nén được sự kích động, khiến cậu lăn qua lăn lại trên giường, còn vô tình giấu mặt vào gối để che giấu khuôn mặt nóng ran. Khi Kỳ Đình Duệ tắm xong ra ngoài, Cố Chân đã từ trong tưởng tượng mà bình tĩnh lại, quay lại nằm yên trong chăn, nhìn thấy bạn trai mình vừa tắm xong, với vẻ ngoài quyến rũ, suýt nữa lại không kìm được cảm xúc. Trong ánh mắt nóng bỏng của Cố Chân, Kỳ Đình Duệ vẫn bình thản leo lên giường. Anh, Cố Chân nhìn Kỳ Đình Duệ, ánh mắt chứa đầy sự si mê. Ngủ đi, Kỳ Đình Duệ tắt đèn rồi nằm xuống, cảm nhận được hơi ấm từ Cố Chân và mùi xà phòng tắm quen thuộc của anh. Như thể đây là dấu ấn của riêng mình, khiến anh không thể không ghé gần, hôn nhẹ lên môi Cố Chân. Cố Chân tưởng rằng sẽ có cơ hội để làm những chuyện khác. Anh vừa định đáp lại nụ hôn thì Kỳ Đình Duệ lập tức kéo khoảng cách giữa hai người ra, rồi quay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Thêm một nụ hôn nữa thì sao? Cố Chân trong lòng phát ra tiếng kêu thất vọng, đầy thèm muốn. Một lát sau, khi đã xác nhận rằng Kỳ Đình Duệ thật sự sẽ không làm gì thêm, Cố Chân cảm thấy mình không thể ngủ được, bèn không kiềm chế được mà giơ tay qua, muốn ôm lấy eo Kỳ Đình Duệ. Không làm gì thì ôm một chút cũng không sao, đúng không? Nhưng khi tay Cố Chân còn chưa chạm vào Kỳ Đình Duệ, trong bóng tối, cậu đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Kỳ Đình Duệ. Em định làm gì anh? Cố Chân lập tức thu tay lại. Không, không có gì. Ngay lập tức, Kỳ Đình Duệ duỗi cánh tay dài ra, kéo Cố Chân vào lòng mình. Cảm nhận được hơi thở của đối phương gần đến mức này, Cố Chân cảm thấy cả người cứng đờ, hoàn toàn không biết phải để tay chân vào đâu. Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của Cố Chân, Kỳ Đình Duệ khẽ nhắc nhở bên tai cậu. Thả lỏng đi, nói thì dễ, làm sao mà dễ thả lỏng được. Cố Chân co người vào trong lòng Kỳ Đình Duệ, không nhịn được mà than thở. Vậy anh ra phòng khách ngủ nhé. Kỳ Đình Duệ nghĩ rằng vì mình nằm ở đây nên Cố Chân mới căng thẳng, không ngủ được. Nghe vậy, Cố Chân phản ứng ngay lập tức, đưa tay ôm chặt eo Kỳ Đình Duệ, rồi dụi mặt vào cổ anh. Không được, anh phải ở lại đây ngủ cùng em. Cách chương.